Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295. Hạ Tệ Uy bua động thái chỉ có những cái đó trước mắt còn ở chú ý hắn các vọng hữu biết. Nhưng mà này đó chú ý vọng hữu chung liền có một cái mộ chạm Trần phóng viên. Vị này Trần phóng viên ở mấy năm trước chính là một cái viết tiêu đề hút tình nhưng nội dung nghiêm trọng không hợp tiểu văn chương lừa điểm đánh lượng tiểu biên tập. Hắn mấy năm trước chú ý Hạ Tề cũng là vì kia đoạn thời gian Hạ Tề gièm pha nháo đến quá lớn. Có thể nói toàn giới giải trí đều ở hắc Hạ Tề cùng chuẩn bị hắc Hạ Tề. Các vọng hữu kêu Hạ Tề lăn ra giới giải trí, khẩu hiệu cũng thập phần chấn động nhân tâm money ai. Đều biết Hạ Tề đắc tội xong xuôi Hồng Tiểu Sinh nghiêm trừ cùng lưu lượng tiểu hoa Phương Khỉ không? Nói, còn một thân hắc liêu, làm người xử thế cũng chẳng ra gì. Đắc tội không ít người, nghèo túng khi tự nhiên là tường đảo mọi người đẩy. Trần phóng viên lúc ấy chú ý Hạ Tề cũng là vì cọ nhiệt độ hắc một đợt. Sau lại Hạ Tề bị công ty tuyết tàng liền mai danh ẩn tích. Hắn cũng không hề chú ý một cái quá khí lại không cơ hội bò dậy tiểu minh tinh. Nhưng thói quen cho phép, hắn uây bua tiểu hào cũng không có đối Hạ Tề lấy quan. Hôm nay cũng là vừa lúc, hắn đổ bộ uây bua tiểu hào muốn đi một cái khác gần nhất hồng lên ngôi sao ca nhạc fan đoàn nằm vùng. Tìm kính bạo tin tức, kết quả liền phát hiện biến mất, đã nhiều năm chưa bao giờ phát quá uây bua Hạ Tề thế nhưng đã phát. Một cái tin tức, nói hắn phải về tới. Trần phóng viên lập tức thập phần kích động chụp hình tiêu văn phát này uây bua bắt đầu biên soạn văn. Chương, hắn có dự cảm chính mình này thiên đưa tin nhất định sẽ hồng. Đương nhiên hắn như vậy nhận định nguyên nhân không phải bởi vì quá khí Hạ Tề, mà là bởi vì gần nhất giới giải trí nhất hồng chính là ảnh đế nghiêm trừ cùng coi phía sau khỉ. Mà năm đó Hạ Tề chính là bị hai người bọn họ đuổi đi. Tay mắt lanh lẹ, viết xong đưa tin, hắn lập tức phát ra, nghiêm trừ cùng Phương Khỉ kẻ thù đã trở lại. Lần này hắn không lộng nhiều kinh tủng hoặc là ái muội tiêu đề. Chỉ cần có nghiêm trừ cùng Phương Khỉ tên, này thiên đưa tin khẳng định sẽ điểm đánh lượng cọ cọ cọ trướng. Hắn quá một lát liền đổi mới một lần giao diện, quả nhiên cọ thượng ảnh đế coi sau nhiệt độ. Hắn đưa tin lập tức liền xem lượng lên rồi, đưa tin không riêng thượng Weibo hot search bảng, còn thượng trình duyệt đầu đề. Lúc sau còn có thể lại ở những người khác lưu lượng nhiều địa phương phát một lần. Trần phóng viên đang xem chính mình phát đưa tin trên mặt cười tủm tỉm khi, bỗng nhiên nhận được hắn một cái thực chiếu cố hắn sư huynh điện báo. Uy, Lâm sư huynh, thật vậy chăng? Cảm ơn sư huynh mang ta, thật là vô cùng cảm kích. Trò chuyện sau khi kết thúc, Trần phóng viên kích động đến liền đưa tin xem lượng nhiều ít đều không nhìn, bởi vì vừa rồi hắn vị kia Lâm sư huynh gọi điện thoại tới thông chi hắn, nói nghiêm trừ Phương Khỉ ký hợp đồng công ty vài ngày sau muốn triệu khai cuộc họp báo, có cái quan trọng tin tức muốn đưa tin gấp đại chúng biết. Hắn một cái mộ chạm tiểu phóng viên đương nhiên không cơ hội tiến vào trong đó. Nhưng Lâm sư huynh nguyện ý chiếu cố hắn dẫn hắn đi vào. Chỉ cần hắn có thể nắm lấy cơ hội là có thể thăng chức tăng lương trở thành đại phóng viên đi lên đỉnh cao nhân sinh. Vẫn duy trì kích động tâm tình, Trần phóng viên vài ngày sau đi theo hắn vị kia hảo tâm Lâm sư huynh cùng nhau đi tới nam nữ chủ ký hợp đồng công ty điện ảnh cuộc họp báo hiện trường. Nên công ty điện ảnh là trước mắt quốc nội lớn nhất đầu sỏ công ty. Có thể mời đến phóng viên đều là nhà truyền thông lớn phóng viên. Lâm sư huynh ở này đó phóng viên cũng chính là cái có thể vào tràng tư cách. Hắn cùng Trần phóng viên tự nhiên chỉ có thể ngồi ở xếp sau. Cuộc họp báo thực mau liền bắt đầu. Vai chính vai phụ một đám lên sân khấu. Nhưng mà này đó vốn tưởng rằng là công ty nghệ sĩ có biến động tỉ như ảnh đế coi sau đi ăn máng khác hoặc là có đương hồng gà nướng ký hợp đồng chờ tin tức, các phóng viên phát hiện lên sân khấu vai chính nhóm đều là công ty cao tầng cùng cổ đông, cũng không có nghệ sĩ. Làm phóng viên quan trọng nhất chính là ánh mắt cùng ký ức đều phải hảo, nhưng là bọn họ cũng không có nhận ra sau lại áp trục lên sân khấu vị kia yêu nhã tuấn mỹ thanh niên cùng tóc vàng ngoại quốc nam nhân đến tột cùng là công ty vị nào cao tầng. Nhưng ngồi ở xếp sau, Trần phóng viên lại khiếp sợ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. bởi vì hắn phát hiện cái kia cùng tóc vàng ngoại quốc nam tử cùng nhau lên sân khấu ăn mặc tây trang thanh niên đúng là mấy ngày hôm trước phát Weibo nói phải về tới Hạ Tề A. Trần phóng viên mấy ngày hôm trước mới vừa đã phát một cái về Hạ Tề đưa tin. Hắn còn cố ý tìm mấy năm trước Hạ Tề ảnh chụp. Cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia khí phách hăng hái thanh niên chính là Hạ Tề. Trừ bỏ khí chất càng yêu nhã ở ngoài tướng mạo chút nào không thay đổi. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Trần phóng viên nhìn ngồi ở hàng phía trước chỉ lo cùng tổng tài vấn đề đại các. Phóng viên, trong lòng sinh ra một cổ vụng trộm nhạc vui thích. Lớn như vậy tin tức chỉ có ta một người trước phát hiện. Ta phải trước tiên tuyên bố đi ra ngoài. Vì thế hắn lập tức chụp mấy tấm Hạ Tề cùng công ty điện ảnh cao tầng ngồi ở cùng nhau cao thanh ảnh. Chụp, sau đó lập tức biên tập ra một phần đơn giản sáng tỏ đưa tin phát ra. Hạ Tề trở về công ty tựa hồ là cao điệu trở về. Trần phóng viên còn tính có tâm. Chính mình đoạt đệ nhất đưa tin sau cũng không quên bên người Lâm Sư Huynh. Lặng lẽ đem Hạ Tề thân phận nói cho hắn. Lúc này, công ty điện ảnh tổng tài bỗng nhiên bạo một cái mãnh liêu. Công ty bị thu mua. Trước mắt công ty lớn nhất cổ đông đúng là ngồi ở bên cạnh Hạ Tề. Đương tổng tài nói ra Hạ Tề tên khi, dưới đài có phóng viên bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Kinh Thanh nói, ngươi là mấy năm trước, rời khỏi giới giải trí Hạ Tề. Kỳ thật hắn vốn là muốn nói lăn ra giới giải trí. Đột nhiên ý thức được Hạ Tề hiện giờ thân phận cũng không phải là có thể tùy tiện phóng viên hắc. Bình thường nghệ sĩ, tới rồi bên miệng nói dạo qua một vòng thay đổi cái uyển chuyển cách nói. Bị nhận ra tới Tiêu Văn Đạm đạm cười. Đứng dậy, vị kia tổng tài tự nhiên mà vậy tránh ra chủ vị. Tiêu Văn thong thả ung dung ngồi xuống. Đối với trước mặt microphone nói, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói ta muốn rời khỏi giới giải trí. Cho nên mấy năm trước ta bị đuổi đi, này không lòng có không cam lòng, thay đổi cái phương thức lại đã trở lại. Lúc này có cái đại phóng viên sắc bén hỏi, như vậy xin hỏi Hạ tiên sinh, ngươi mấy năm nay đi nơi nào, vì cái gì trở về là có thể đủ thu mua nên công ty điện ảnh. Tiêu Văn câu môi cười, thực hảo tính tình trả lời nói, năm đó ta bị cái này công ty đuổi ra khỏi nhà. Trên người tiền liền thừa một chương vé máy bay tiền, cho nên ta xuất ngoại. Ta ở nước ngoài một lần nữa bắt đầu, kiếm lời điểm tiền, đương nhiên phải về tới hồi báo một chút nào đó người sao. Kia phóng viên phảng phất vớt đến cái gì đại tin tức giống nhau chạy nhanh hỏi tiếp. Hạ tiên sinh là muốn trở về trả thù ảnh đế Nghiêm Chử cùng coi phía sau khỉ sao. Lúc trước nghe nói là ngươi tiềm quy tắc trước đây. Sau đó, Tiêu Văn đánh gậy hắn nói. Nhàn nhạt nói, ta chỉ là trở về chứng minh một chút, trước kia chỉ là cái nghệ sĩ không có gì tiền ta cũng không cái kia bản lĩnh tiềm quy tắc. Hiện tại ta mới có tư cách tiềm quy tắc, ngươi đã hiểu sao? Hắn dừng một chút, nhìn chằm chằm vị kia hùng hổ dọa người phóng viên, lộ ra một cái ôn nhu cười tới, liền tỉ như nói ngươi hôm nay đắc tội ta, ta ngày mai liền tạp tiền thu mua các ngươi báo xã, làm ngươi thất nghiệp. Đây là tiềm quy tắc, cho nên viết điểm dễ nghe, hiểu không? Ở đây tất cả mọi người đã hiểu. Mấy năm trước bị hắc thảm, hiện tại có tiền trở về liền phải thu mua kẻ thù công ty trả thù. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn thập phần đạm nhiên nói, có người nói cho ta, tiền không phải vạn năng, nhưng có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, đều không phải vấn đề, cho nên ta chỉ có thể ở thất nghiệp sau nỗ lực đi kiếm tiền. Hắn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua bên cạnh sắc mặt khó coi tổng tài. Nguyên chủ chính là bị hắn làm quyết định tuyết tàng, bất quá hiện giờ Tiêu Văn thu mua công ty sau, hắn cũng không có đuổi việc vị này tổng tài tính toán. Hắn tỏ vẻ tổng tài nhìn đến hắn sau nhịn không được làm bất quy tắc vận động trên mặt biểu tình. Thật sự đặc biệt thú vị, hắn như thế nào bỏ được làm người rời đi đâu. Tiêu Văn đem vị kia tổng đề Hạ Tề hắc lịch sử phóng viên bất động thanh sắc dỗi một lần sau. Các phóng viên nhắc lại hỏi liền thật cẩn thận rất nhiều. Nhưng mà mấy năm trước bị ảnh đế Nghiêm Chử coi phía sau khi liên thủ bước ra giới giải trí hạ tề. Hiện giờ Vương Giả trở về, vừa trở về liền thu mua hai vị ký hợp đồng công ty điện ảnh đắn đo bọn họ hợp đồng. Cái này đề tài thật sự quá kính bạo. Những phóng viên này nhóm tuy rằng không nghĩ đắc tội Tiêu Văn, nhưng vẫn là nhịn không được quanh co lòng vòng hỏi Tiêu Văn đối đãi Nghiêm Chử cùng Phương Khỉ thái độ. Tiêu Văn đảo cũng không có tránh mà không đáp, ngược lại cười tủm tỉm nói: ta đảo không tính toán đối bọn họ thế nào, liền sợ bọn họ thà rằng phó tiền vi phạm hợp đồng cũng muốn rời đi a. Năm đó bọn họ liền cảm thấy ta muốn tìm quy tắc Phương Khỉ, vạn nhất hiện giờ lại mặt đại cảm thấy ta liền Nghiêm Chử đều phải tìm quy tắc làm sao bây giờ. Mọi người, ngoặc kép, ha ha, cuộc họp báo tới rồi mau kết thúc thời điểm. Tiêu Văn đứng dậy chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên lại hướng phía dưới đài các phóng viên nói một câu: chúng ta thực mau liền sẽ gặp lại. Đối những lời này có chút không thể hiểu được, các phóng viên hoàn toàn sờ không được đầu óc. Bất quá bọn họ cũng không có thời gian tưởng quá nhiều. Một kết thúc liền lập tức đem cuộc họp báo thượng kính bạo mãnh lưu sửa sang lại một chút đa dạng. Chồng chất phát tới rồi trên mạng, mà đã chuẩn bị đi chợ đi tiếp theo cái thu mua giải trí công ty tham gia cuộc họp báo Tiêu Văn ngồi trên xe dùng di động xem xét trên mạng tin tức, bởi vì hiện tại đúng là nam nữ chủ nhân khí hỏa bạo thời điểm. Hiện giờ chuyện này không riêng đề cập đến mấy năm trước Nghiêm Chử Phương Khỉ cùng Hạ Tề ân oán, còn đề cập đến Nghiêm Chử Phương Khỉ ký hợp đồng công ty. Hơn nữa Hạ Tề xám xịt rời đi quốc nội sau đó vẻ vang trở về, xem này tư thế lại là muốn trả thù Nghiêm Chử cùng Phương Khỉ. Tức khắc khiến cho các vọng hữu rộng khắp chú ý, đặc biệt là Nghiêm Chử cùng Phương Khỉ các fan, tất cả đều chạy đến Hạ Tề Weibo hạ mắng to, các loại nguyên rủa. Tiêu Văn cười tủm tỉm lại đã phát điều Weibo: ai nha, vốn dĩ nghĩ mấy năm đi qua hết thảy ân ân oán oán cũng đều đi qua, không nghĩ tới cư nhiên nhiều người như vậy giúp A còng Nghiêm Chử A còng Phương Khỉ ở ta nơi này kéo cừu hận. Sau đó Nghiêm Chử cùng Phương Khỉ các fan đều trợn tròn mắt. Bọn họ mắng Hạ Tề chính là hy vọng Tiêu Văn bận tâm một chút hai người nhân khí không cần đối phó bọn họ. Kết quả giống như vì nhà mình idol kéo cừu hận đáng giá. Tiêu Văn thấy bị hắn A còng nam nữ chủ không hề đáp lại, phỏng chừng ở vì hợp đồng sự tình phát sâu đâu. Bởi vì hắn thu mua công ty khi là ủy thác Chiêm Nai ra mặt, cho nên hai người cũng không biết tân chủ nhân là hắn. Ký tân hiệp ước, tác giả có lời muốn nói. Kênh 2, kênh 3 muốn ở 2-3 điểm thời điểm. Đại gia trước tiên ngủ đi, ngày mai lại xem Monster, nhiệm vụ Linh Nhị 9. Hết chương.